90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, đại ca rất lo âu. Đúng vậy, Sử Gia sẽ bị thanh toán điều tra, cái gì đều không để lại, Cao Gia cũng giống vậy, nhưng mà Cao Dương mẹ con đã chạy, Cao Thường Tại có hậu thủ, không giống bọn họ Sử Gia không có chuẩn bị. Nàng muốn tiền đòi lấy vật gì, đời này, chỉ có thể treo chết ở Cao Dương trên người. Mấy ngày trước nghĩ lưu rơi đứa bé, lại thành hy vọng duy nhất, Cao Dương đứa bé, Sử Sướng đầu óc một choáng váng, trực tiếp tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Cao Thường Tại mất hứng nói, cẩn thận, đó là cháu ta, Sử Sướng trên mặt đều là nước mắt. Rõ ràng chính mình không thích, nhưng muốn, nhưng mà không nói ra trái lương tâm nói. Nhìn kia không cam lòng nước mắt, Cao Thường Tại rất hài lòng. Hắn đứng lên nói, Sử Sướng, có Cao Gia, có Cao Dương, sau này mới có ngươi. Hiện ở trong thành phố chỉ còn lại chúng ta ra hai. Ngươi ước chừng phải cùng ta một lòng, chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực. Nói xong, không đợi Sử Sướng trả lời, Cao Thường Tại bắn một chút quần tuyến, đứng lên đi, đón cửa Dương Quang, hắn bóng người rất cao lớn, Sử Sướng nhưng càng chán nản, này cao lớn an toàn cánh tay, là cho hắn vợ con, mà không phải mình. Tống Khuyết đã trở lại bộ đội, buổi sáng đi phòng làm việc, trên đường đụng phải Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ liếc mắt nhìn trường, đem Tống Khuyết kéo đến nhỏ thao trường chống trải địa phương. Tống Nhị Khuyết, Sử Sướng cho ta gọi điện thoại, nói ngươi hãm hại cha mẹ nàng cùng thúc thúc, nhường ta tìm ngươi cầu tha thứ đâu. Tống Khuyết ngước đầu nói, vậy như thế nào, ngươi là cầu tha thứ, hay là của trách ta? Hay là muốn cùng ta một nhóm money? Phong Thiếu Vũ nói, ta là muốn hỏi ngươi, chẳng qua là từ tư oán, vẫn là có cái khác an bài. Tống Khuyết bỗng nhiên cười, ánh mắt một quét Phong Thiếu Vũ, giọng nhạo báng nói, không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn rất có tâm tư. Phong Thiếu Vũ nói ngươi ý tưởng, Phong gia cùng Vương gia là một bên. Phong gia người trung niên không trên đỉnh, bây giờ còn dựa vào Vương Vĩnh Viên đâu. Cho nên Phong Thiếu Vũ dĩ nhiên quan tâm Tống Khuyết nhất cử nhất động. Tống Khuyết nói, nếu như không phải là Sử Sướng trung quy khi dễ thiếu cẩn, ta quả thật sẽ không đại động can qua. Nhưng mà lần này thu hoạch rất lớn, Sử Sướng cha ở phía sau chuyên cần, làm không ít sáo bài xe vận chuyển hàng hóa, lấy được lợi đâu chỉ ngàn vạn, hắn là tội có được. Càng về sau, ta đã quên nàng cùng thiếu cẩn có mâu thuẫn, như vậy sâu mọt, chính là hẳn một cha tới cùng. Tống Khuyết mặc dù bướng bỉnh rồi chút, nhưng mà là người biết phải trái, nếu như không phải là Sử gia tự thân có vấn đề, hắn sẽ không hãm hại người. Điểm này, Phong Thiếu Vũ đối Tống Khuyết có lòng tin. Hắn quả đấm điểm Tống Khuyết ngược nói, lúc đang nhiều việc, chúng ta hay là cẩn thận tốt hơn. Tống Khuyết thấp giọng nói, yên tâm đi, Diệt Hủ nâng ngay, ta còn có thể giúp một tay gia tăng chút chiến công. Không có việc gì, trở về đi, ta còn có việc. Phong Thiếu Vũ gật gật đầu, đang tại một gian trên 100 m² ngoại ô phong cảnh khu trong biệt thự. Có chút lưng gù nam nhân đi tới một căn phòng ngủ trước. Hắn nhẹ khẽ gõ cửa, kêu một tiếng, nhị ra. Một lát sau, bên trong đi ra một cái bụng phệ đàn ông trung niên. Nam nhân mặc báo ván áo choàng tắm thức áo ngủ, ánh mắt còn không có thế nào mở ra. Cửa vừa mở ra, trong phòng mi lạn mùi vị liền truyền tới. Còn có nữ nhân nũng nịu để cho người thanh âm ni lưng gù nam 10 phần cung kính nói, nhị gia, ngài tỉnh rồi. Nam nhân cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, ngẩng đầu lên nói, chuyện gì a? Lúc này qua đây. Lưng Gu Nam nói, sử gia bị tra xét, xe của chúng ta toàn ngừng, hàng không có. Nam nhân ánh mắt sắc bén nhìn Lưng Gu Nam Môn Sơ. Lưng Gu Nam nói, Vương Vĩnh Viên là Mani. Nam nhân cười nhạt một chút, ta không động hắn, hắn tới trước tìm ta phiền toái. Lưng Gu Nam không lên tiếng. Nam nhân suy nghĩ một chút nói, tôm binh tướng, chiết liền chiết, tìm lại người khác chính là. Lưng Gu Nam nói, là, chờ Lưng Gu Nam lúc sắp đi. Nam nhân liếm môi một cái nói, đúng rồi, sử gia không phải có cái cô bé nàng xinh đẹp quá sao? Lưng Gu Nam sửng sốt một chút quay đầu lại nói, nhưng là đó là Cao Thường tại con dâu. Nam nhân cười, Cao gia cũng thật không được mấy ngày. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bình thường đi làm, nghe nữa nói Sử Sướng thời điểm, Sử Sướng đã từ khoa ngoại thần kinh điều đến phòng cấp cứu. Không chỉ có Sử gia bị người một nồi bưng, Cao Thường tại phải chạy thời điểm không chạy, bị bắt, Lương Hồng mới nói sớm chạy ra ngoại quốc, nhưng mà nàng cũng không dám trở lại. Chớ nói chi là giúp Sử Sướng rồi. Sử Sướng bây giờ cảnh ngộ vừa vặn giải thích một cái thành ngữ cảnh nhà khốn đốn, cho nên nàng lại cũng oai phong không đứng lên. Không bị điều đi đã rất khá, mang thai cũng chỉ có thể nghiêm nghiêm túc túc công việc, hết sức bận rộn, lại cũng không chính diện đi tìm Lý Thiếu Cẩn phiền toái. Đây cũng là đời trước chưa từng chuyện xảy ra. Đời trước Sử Sướng cho dù là cùng Phong Thiếu Vũ ly dị, cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sử Sướng sự kiện, người trong bệnh viện đều biết Tống Khuyết, cũng từ từ sẽ biết Lý Thiếu Cẩn bối cảnh. Từ nay về sau, liền lại cũng không có khi dễ người của nàng. Lý Thiếu Cẩn công việc càng ngày càng vào tay. Ngày này nghe máy kêu số, Đồng Miêu, Lý Thiếu Cẩn nhíu mày, danh tự này làm sao như vậy quen tai a? Không chỉ trong chốc lát, cửa mở ra, một cái chải tóc ngắn ngang tai kiểu Nhật cô gái đi tới. Sau lưng nàng còn đi theo một cái anh tuấn nam nhân. Nam nhân áo sơ mi quần tây cùng cà vạt, mặc đều là sự nghiệp thành công dáng vẻ. Là đại ca thôi ấu niên a, khó trách quen tai, đại ca bạn gái đồng ký giả, kêu Đồng Miêu. Lý Thiếu Cẩn vui vẻ nói, các ngươi hai cái làm sao tới? Thôi ấu niên nói, em gái ta bận bịu a, anh nàng muốn gặp nàng, cũng phải trước đeo số. Lý Thiếu Cẩn nhường hai người ngồi xuống, Đồng Miêu hỏi, Thiếu Cẩn, bà nội nói ngươi mang thai. Bây giờ cảm giác thế nào? Tống Khuyết không ở nhà, ngươi một người được không? Có muốn hay không dọn về nhà cùng chúng ta cùng nhau ở? Lý Thiếu Cẩn chế nhạo nhìn Thôi Ấu Niên một cái, sau đó nói, không cần, ta bà cùng ta ở chung, chuyện gì đều là nàng lo liệu, còn tiếp ta đi làm, ta bây giờ liền đi làm coi như là vận động. Còn lại đều vẫn khỏe. Đồng Miêu một mặt hâm mộ nói, Tống A Di thật tốt. Thật ra thì vẫn là có tốt bà. Nàng đột nhiên nhìn Thôi Ấu Niên một cái, thần sắc khẽ biến lúng túng, sau đó vì che giấu lúng túng cười một tiếng. Lý Thiếu Cẩn là biết mình cái đó mợ thích trước cái đó con dâu, cho nên bây giờ liền không thích Đồng Miêu. Bất quá mợ loại người như vậy, có thể thích ai đó. Nàng phỏng đoán chỉ thích diễn viên đi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, các ngươi thật chỉ là đến xem ta, còn xài tiền ghi tên. Nàng rời đi đề tài. Đồng Miêu nói, anh cả ngươi gần đây không ngủ ngon giấc, dù sao tìm người khác cũng là nhìn. Vừa vặn tới thăm ngươi một chút tình huống, cùng nhau lại tới. Lý Thiếu Cẩn nhìn Thôi Ấu Niên, lại là chế nhạo cười. Thôi ấu nên giận cười. Ngươi chung quy như vậy nhìn ta làm gì? Có lời gì cứ việc nói thẳng. Thôi ấu niên trước khi nhưng là chánh nhân quân tử. Sắp đến 30 tuổi lão sử nam. Thật không nghĩ tới. Bây giờ liền ở chung rồi. Nếu không đồng miêu làm sao biết hắn không ngủ ngon giấc đâu. Hắc hắc, còn chưa kết hôn. Hết chương.